Đương nhiên tiếp theo chính là đưa tân nương vào động phòng hoa chúc. Như Ý hô một tiếng, chúc mừng, liền định rời đi, Đường Tiểu Đông chặn lại, kéo tay nàng, nháy nháy mắt với nàng. Như Ý hiểu rõ ý tứ của hắn, khuôn mặt trở nên đỏ hồng lên. Công tử muốn song phi. Trước đây là bởi vì Hoắc Hàn Yên tới kỳ, cho Như Ý hầu hạ nàng, Hoắc Hàn Yên mạnh mẽ bắt Đường Tiểu Đông ở bên cạnh quan chiến, lúc này đây, khẳng định là muốn song phi chân chính. Truyện tiên hiệp, truyện nufun.vn. Hoắc Hàn Yên ngồi ngay ngắn ở mép giường, chờ phu quân tới vạch khăn hồng trên đầu. Nhưng chờ tới mức đã có chút sốt ruột, phu quân lại hết lần này tới lần khác chỉ ngồi bên cạnh nắm tay nàng cười khúc khích. A, quan gia này còn cười cái gì? Không biết một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sao? Bất giác, lại có thêm một người ngồi xuống bên cạnh nàng, khiến nàng giật mình. Thì ra là Như Ý. Tiểu ni tử chết bầm này tại sao không chịu rời đi? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy hai tay của Như Ý xoa xoa bộ ngực mình, khiến nàng run lên, toàn thân trở nên căng thẳng. A, Như Ý này muốn làm gì? Trong lòng đột nhiên vừa động, Như Ý dám làm như thế, nhất định là do tên oan gia này bày mưu đặt kế. Ai, sao có thể như vậy chứ? Mắc cỡ chết người mà. Nàng bất an vặn vẹo thân thể, muốn đẩy đôi tay của Như Ý đang loạn động trên người mình, nhưng hai tay nàng đều đã bị oan gia nắm chặt. Ai, Như Ý chết tiệt này, thực sự là quá. Quá làm càng rồi. Nàng đột nhiên sợ run cả người, thân thể càng cứng đờ ra. A, Như Ý chết tiệt này, vậy mà còn dám cởi y phục cô dâu của nàng, hai bàn tay đã tiến vào bên trong yếm ung, một bàn tay to lớn khác cũng luồn vào trong cơ thể nàng, xoa nắng lên làn da mềm. Mại của nàng, khiến nàng không khỏi hít vào một hơi. Bàn tay to lớn kia dường như tràn đầy ma lực kỳ dị, mỗi chỗ bị hắn chạm vào, không chỉ có da thịt bị thiêu đốt, ngay cả sâu bên trong cơ thể cũng nóng bừng lên, run rẩy không ngừng. Ngược lại với sự tàn phá bừa bãi của bàn tay to lớn kia, đôi tay bé nhỏ của Như Ý lại rất mịn màng, rất ôn nhu cũng rất mềm mại, dường như sợ rằng hơi dùng lực một chút sẽ khiến nàng bị đau vậy. Đó là hai loại cảm giác hoàn toàn không giống nhau, khó có thể miêu tả được. Nếu như bàn tay to lớn của quan gia này hơi có chút thô bạo thuộc về nam nhân thì bàn tay bé nhỏ của Như Ý lại vô cùng mềm nhẹ, như gió xuân lướt qua, khiến toàn thân nàng như tê dại. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau cùng lúc tràn ngập trong cơ thể nàng, khiến nàng thở dốc, thân thể càng cứng đờ ra. A, Như Ý đáng ghét còn dùng miệng hôn lên, khiến nàng run rẩy phát ra tiếng rên rỉ. Trước ngực truyền đến từng hồi tê dại, trùng kích thần kinh nàng, khiến nàng thở hổn hển, khó chịu vặn vẹo thân thể. Chuyện vui vầy cá nước vốn là chuyện riêng của phu thê, không thể cho người ngoài biết, càng không thể để người ngoài nhìn thấy. Thế mà lần này lại có thêm một người nữa. Mặc dù nàng đối đãi với Như Ý như chị em ruột, nhưng loại sự tình này, sao có thể làm trước mặt nàng đây? Thực sự là mắc cỡ muốn chết, hơn nữa Như Ý còn. Ai, đây là chuyện gì a? Chỉ là, sự ngượng ngùng cùng tư vị kỳ diệu kia cứ đồng thời trùng kích thần kinh nàng, khiến nàng thở hổn hển, rên rỉ, khó chịu uốn éo thân thể. Nàng có thể cảm giác được hai gò má mình nóng bừng như lửa. Hô hấp dồn dập, ở chỗ sâu trong cơ thể dậy lên lớp sóng quen thuộc, ban đầu chỉ là một tia mỏng manh, sau đó hợp thành đại dương mênh mông. Với vô vàn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Một cơn khoái cảm ập đến trùng kích thần kinh nàng, khiến thân thể, linh hồn nàng đều run rẩy kịch liệt. May là oan gia này vẫn không tháo khăn hồng của nàng xuống, bằng không mắc cỡ chết mất. Dưới sự tập kích song song, thân thể nàng, linh hồn nàng đều đang run rẩy. Toàn bộ lý trí đều bị những con sóng mãnh liệt kia trùng kích không còn sót lại chút gì, khiến nàng hoàn toàn mê thất. Mà thôi, hôm nay, vì oan gia này, mình sẽ bỏ qua hết thảy. Hơn nữa còn có Như Ý, trợ trụ vi ngược, cứ đau khổ chống đỡ, không bằng thả mình phóng túng một hồi. Cứ quẩn quanh thống khổ giữa thiên đàng với địa ngục, không bằng dứt khoát rơi thẳng xuống địa ngục một lần, để cây đuốc luyện ngục kia thiêu đốt chính mình đi. Sau khi lựa chọn phóng túng một trận, Hoắc Hàn Yên thở hổn hển, trên rỉ, uốn éo, thỏa thích hưởng thụ tư vị tiêu hồn thực cốt tuyệt với kia. Đường Tiểu Đông mừng rỡ. Hoắc Hàn Yên đã hoàn toàn buông xuôi, tiếp nhận song phi rồi, thật sướng chết người a. Hắn cổ vũ Như Ý tiếp tục gia tăng vuốt ve, bản thân mình dĩ nhiên cũng không quên âu yếm Như Ý, khiến tiểu ni tử cũng đờ người ra, vội vã rên rỉ thở gấp. Sau khi Như Ý được cổ vũ, càng lớn mật, điên cuồng hơn, kéo hẳn áo cưới trên người Hoắc Hàn Yên xuống, đẩy ngã nửa thân trên trần của nàng xuống giường lớn, đồng thời cũng ngã đè lên trên, cúi đầu. Hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của Hoắc Hàn Yên. Hoắc Hàn Yên lúc này đã hoàn toàn phóng túng, hai tay cuốn lấy sau gáy nàng ta, nhiệt tình đáp lại. Hai nữ nhân ở trên giường dây dưa không dứt, Đường Tiểu Đông thấy vậy cười nhẹ, tự cởi trang phục của mình với tốc độ nhanh nhất, vội vã nhập cuộc. Ba thân thể trần trụi quấn lấy nhau ngay trên giường lớn, dây dưa không dứt, tận tình phóng túng, xuân ý nồng đậm tràn ngập khắp phòng. Một đêm này, Đường Tiểu Đông ở lại Ngọa Long biệt viện, chinh chiến liên miên, thẳng tới khi hai nàng nằm sụi lơ, thở dốc xin tha mới thôi. Tới khi hắn trở lại Trường An thì đã là buổi trưa ngày thứ hai. May là đêm qua đã phái người thông tri cho Đường Nhu, nói hắn ở bên kia cùng Hoắc Hàn Yên. Chuyện của Hoắc Hàn Yên, ngoại trừ Đường Nhu và trưởng công chúa Ngọc Chân, chúng nữ đều chưa biết. Cho nên hắn nói với Đường Nhu là bàn chuyện cứu quốc, miễn cho tới lúc đột nhiên nói ra, vừa giấm chua đầy nhà, lại vừa một trận hùng hổ tay đấm chân đá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 290, lợi ích của gia tộc vừa trở lại thấy không ít vẻ mặt khác lạ, trái tim không khỏi nhảy lên một cái, hai chân. Chột dạ. Nhiều vẻ mặt như vậy, khẳng định là trong nhà có người tới. Về phần ai tới, nếu không phải trưởng bối của hắn, Đường Đại Tiên Sinh, thì cũng là Lôi lão phu nhân của Giang Nam Lôi gia. Đường Đại Tiên Sinh thì không có gì phải sợ, sợ nhất chính là Nhạc Mẫu đại nhân mà thôi. Sự lợi hại của Ngọc phu nhân hắn đã từng lĩnh giáo qua, quả thực là cũng hơi sợ. Khi nhìn thấy Đường Lục Thúc vui cười hớn hở từ bên trong đi ra, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đường Lục Thúc ở đây cho thấy, người tới nhất định là Đường Đại Tiên Sinh. Trong đại sảnh tiếp khách, một lão giả thân thể cao gầy ngồi ngay ngắn, hai mắt lấp lánh, lạnh lùng như điện, bộc lộ khí thế đặc biệt của cường giả. Trên cằm là bộ râu dài, hiển lộ ra vài phần nho nhã. Lúc còn trẻ, lão giả khẳng định là vô cùng tiêu sái, tuấn mỹ. Đường Sương, Đường Nhu, Đường Điềm đi theo bên cạnh lão. Đường Điềm vốn luôn luôn bướng bỉnh, bây giờ lại bày ra bộ dáng rất nhu thuận, thục nữ, khiến hắn thực sự cảm thấy không quen. Không cần đoán, vị lão giả kia nhất định chính là Đường Đại Tiên Sinh của Thục Trung Đường Môn. Đường Lục Thúc ở một bên giới thiệu, Đường Tiểu Đông cung kính hành lễ. Cái gì tam thúc, tứ thúc, đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu đệ. Một đống lớn. Xem ra Đường Môn tựa hồ là huy động toàn bộ tới tham gia hôn lễ của hắn. Chết mất. Thế này cũng không khỏi quá long trọng đi. Tiểu Đông, cùng đại bá đi dạo phố một lát. Đường Đại Tiên Sinh đứng lên, chắp tay bước ra ngoài. Đường Tiểu Đông giật mình. Đường Lục Thúc nháy nháy mắt ra dấu với hắn, ý bảo hắn đuổi theo, cẩn thận lời nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đường Tiểu Đông đi theo phía sau Đường Đại Bá như một tiểu đồng, Đường Đại Tiên Sinh bước chậm lại, cùng hắn sánh vai mà đi. Hai người lẫn trong dòng người như mắc cưỡi, thông dong bước đi vừa thấp giọng nói chuyện. Kỳ thực chính là một người hỏi một người đáp. Đường Tiểu Đông cũng từ từ thả lỏng, không còn khẩn trương như lúc mới đầu. Những chuyện Đường Đại Tiên Sinh hỏi đều là những việc xảy ra từ sau khi hắn rời nhà. Đường Tiểu Đông cũng không hề giấu giếm, thành thật trả lời. Tất cả mọi chuyện, khẳng định hàng ngày Đường Lục Thúc đều đã dùng chim bồ câu đưa tin tới Thục Trung. Bằng không, ba nữ nhi đồng thời cùng thích một nam nhân, Đường Đại Bá không tới Trường An tìm hắn tính sổ mới là chuyện lạ. Đường Đại Tiên Sinh đột nhiên dừng bước, nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng nói, Tiểu Đông, Đại Bá dự định vài năm nữa để mẫu tử cháu quay trở lại Thục Trung. Đường Tiểu Đông thấp giọng đáp, mọi chuyện xin nhờ Đại Bá làm chủ. Đại Bá tiến cử, để mẫu thân hắn trở về dòng họ, cũng chính là thừa nhận hắn cùng tỷ tỷ đều là đệ tử của Thục Trung Đường Môn. Đường Đại Tiên Sinh mỉm cười, Tiểu Đông, có nhân tài như cháu, thực sự là phúc khí của Đường gia. Chỉ là, Đại Bá hy vọng cháu có thể tự lập môn hộ. Đường Tiểu Đông ngẩn ra. Trong đại gia tộc, có thể tự lập môn hộ, không chỉ cần có thực lực cường đại, càng cần phải được trưởng bối trong gia tộc tín nhiệm và kỳ vọng. Đường đại tiên sinh vỗ vỗ vai hắn, với ba gia tộc Tinh Anh Đường, Lôi, Tần làm cơ sở, hơn nữa, còn có những hung thần ác sát này, thực lực của cháu đủ để xưng bá giang hồ. Ách! Ngay cả chuyện địa sát cũng đều biết, xem ra khẳng định là ba tỷ muội kia đã nói ra rồi. Tuy nhiên, cũng không trách được các nàng. Đều là người một nhà, có gì phải giấu giếm. Đường Tiểu Đông lau lau mồ hôi lạnh trên trán, may là lúc nãy đều thành thật trả lời, bằng không thật sự thảm rồi. Đường đại tiên sinh cười hắc hắc, tiểu tử cháu cũng phong lưu đa tình như ta khi còn trẻ vậy, chỉ là tính ra cháu lợi hại hơn. Nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn có thể xử lý được. Đại bá thì không giỏi như vậy, mới ba mà trời đã sập rồi. Trong nhà có tới ba cọp cái, đương nhiên là đau đầu rồi. Đường Tiểu Đông cười gượng vài tiếng, thì ra đại bá cũng là sắc lang. Hắc hắc. Sườn đại tiên sinh đột nhiên khẽ đổi, bộc lộ ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ba nữ nhi của ta thoáng cái bị cháu chiếm mất toàn bộ. Cháu nói xem, đại bá có thiệt thòi hay không? Đường Tiểu Đông lập tức phản ứng, liều mạng gật đầu. Ba nữ nhi đồng thời gả cho một nam nhân, xác thực là có chút thiệt hại. Đại bá. Người. Người. Thần tình của Đường Tiểu Đông cực kỳ khẩn trương. Vạn nhất đại bá không đồng ý gả Sương biểu tỷ hoặc Nhu biểu muội cho hắn, đó thực sự là thống khổ muốn chết. Đường đại tiên sinh cười khổ, bọn chúng đều trưởng thành rồi, đều tự có chủ kiến của riêng mình. Đại bá cũng không muốn can thiệp nhiều. Chỉ là, ba vị bá mẫu kia. Đường đại bá rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Tiểu Đông chỉ có thể liều mạng gãi đầu. Đường đại tiên sinh cười hắc hắc. Lễ hỏi thông thường, ba vị bá mẫu đều không có hứng thú. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, giật mình nói, các vị ấy. Trên mặt Đường đại tiên sinh lộ ra một tia mỉm cười cổ quái, các nàng chỉ muốn một phần phương pháp phối chế hỏa dược mà thôi. Tiểu Đông, cái này cũng không tính là quá mức chứ. Ách! Thì ra là ý tứ này. Đường Tiểu Đông lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cười bồi nói, chỉ một phần, chỉ. Đường đại tiên sinh nhíu mày, làm sao thế? Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, đại bá, phối phương đó tiểu chất đã đáp ứng với Phượng cô không tiết lộ ra ngoài. Cái kia, hỏa khí, vốn là ám khí độc môn mà Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia uy chấn giang hồ, phối phương hỏa dược càng là bí mật Lôi Gia không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ. Không phải thành viên nòng cốt của Lôi Gia, căn bản là không nắm được phối phương. Đường tiên sinh cau mày suy tư một hồi. Cuối cùng đành nhượng bộ, một lời hứa đáng giá nghìn vàng, làm người phải như vậy. Đại bá cũng không muốn làm khó dễ cháu, nếu không như vậy đi, lúc nào cháu rảnh rỗi, phối chế một ít hỏa dược giao cho Lục Thúc vận chuyển về Thục Trung. Như vậy được chứ? Điều này đương nhiên có thể, chỉ cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Đường Tiểu Đông vui vẻ gật đầu, chỉ là, câu nói sau đó của đại bá thiếu chút nữa khiến hắn choáng váng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ha ha. Phối chế khoảng mấy nghìn cân hẳn không tính là nhiều chứ. Mấy nghìn cân hắc hỏa dược. Ta ngất. Ngay cả tòa thành kiên cố này cũng có thể thổi bay, người nói có nhiều hay không. Tuy nhiên, lão trượng nhân đã mở miệng, hắn chỉ có thể dốc sức hoàn thành. Đường Tiểu Đông mạnh mẽ gật đầu, tiểu chất xin tận lực, đại bá. Chuyện Châu Nhi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 291, hẹn hò chỗ cũ nếu lão trượng. Nhân là sư tử há mồm, vậy hắn cũng không khách khí. Châu Nhi là người hắn nhận làm nghĩa muội, dù thế nào cũng nên vì nàng mà tranh giành một thân phận tại Đường gia. Như vậy mới không làm Tần Thiên Bảo thất vọng, không phụ lòng người của Tần gia. Đường đại tiên sinh cười ha ha. Không phải Châu Nhi đã gọi lão Lục là nghĩa phụ rồi sao? Mà lại là nghĩa muội của cháu, đương nhiên là người của Đường gia ta. Kẻ nào khi dễ nàng, chính là coi thường mặt mũi Đường gia. Có những lời này của đại bá, trong lòng Đường Tiểu Đông nhiều ít mới có chút cân bằng. Vậy còn Đường Mộc, đệ tử của Đường nhị bá. Vẻ mặt Đường đại tiên sinh trở nên buồn bã, than thở, người chết mọi chuyện cũng kết thúc, chuyện nhị bá. Đại bá tạm thời không thể cho cháu câu trả lời thuyết phục. Còn cần phải có câu trả lời của các vị trưởng bối trong dòng họ mới được. Chỉ là về phần Đường Mộc, đại bá có thể thu hắn làm nghĩa tử. Giá cả thỏa đáng, việc hôn nhân này rốt cuộc cũng xong. người trong đại gia tộc luôn luôn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Tất cả đều phải lấy lợi ích gia tộc làm điểm xuất phát. Cho dù là lợi ích quốc gia và lợi ích gia tộc phát sinh xung đột, vẫn phải lấy lợi ích gia tộc làm chủ. Cho nên, Đường Tiểu Đông cũng không trách Đường Đại Bá là sư tử há mồm. Xử lý xong công việc trong gia tộc, cuối cùng chỉ còn lại Giang Nam Lôi Gia. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ mọi người trong đại gia tộc đều lấy lợi ích gia tộc làm điểm xuất phát, như vậy, ứng phó Lôi lão phu nhân hẳn là không quá khó khăn. Cùng Đại Bá vòng vo một vòng lớn, nhìn vài phân hiệu cửa hàng, lại đi tới tổng đường của Trung Hoa Đường. Dưới sự giám sát của Chu Bất Vi, các huynh đệ đều thao luyện võ nghệ vô cùng chăm chú, khiến Đường Đại Bá rất thỏa mãn. Trung Hoa Đường hiện nay người mạnh ngựa khỏe, cao thủ như mây, hơn nửa loại cung nỏ có thể gấp lại, sa thương, hỏa tiễn. Đều là vũ khí vô cùng lợi hại, đủ để xưng bá giang hồ. Tuy rằng Trung Hoa Đường tự lập môn hộ, nhưng tập hợp tất cả cao thủ tinh anh của ba nhà Đường, Lôi, Tần, hiện nay lại kết thành thông gia, càng khiến ba nhà trở nên đoàn kết chặt chẽ hơn. Kẻ nào dám chọc vào ba nhà, chính là tự mình diệt vong. Tại trung tâm Ngu Nhạc, Đường Tiểu Đông thiết yến để Đường Đại Bá đón gió tẩy trần, uống tới say sưa, vô cùng náo nhiệt. Các nữ nhân đều ăn no rời tiệc, các nam nhân vẫn còn đang liều mạng uống rượu. Đường Tiểu Đông mượn cớ say rượu rời đi, lập tức tiến vào phòng của Phượng Cô Cô. Vừa vào cửa liền động tay động chân, khiến Phượng Cô Cô sợ nhảy dựng lên. Tuy rằng rất hưởng thụ hành vi động tay động chân của hắn, nhưng hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, thực sự không nên liều lĩnh. Phượng Cô Cô hung hăng véo một cái lên mu bàn tay hắn, thấy hai tay hắn vẫn đặt trên ngực mình, không có ý rời đi, hạ giọng nói, đáng chết. Ngươi muốn hại chết ta sao? Cái loại cảm giác quen thuộc này từ chỗ sâu trong cơ thể chậm lại dâng lên, khiến nàng vừa Yền Tiểu Đông hôn một cái lên vành tai trong suốt như ngọc của nàng, cười. Ha ha nói, Phượng Cô Cô, ta muốn cùng nàng thương lượng một chuyện. Ừ. Phượng Cô Cô từ chối lấy lệ một chút, liền bất đắc dĩ để đôi ma thủ của hắn tùy ý hoành hành, tàn phá bừa bãi, thân thể mềm nhũn tựa vào trong lòng hắn. Đường Tiểu Đông vừa đưa tay sờ soạn khắp nơi vừa kể lại những chuyện hôm nay hắn và Đại Bá đã bàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Ừ. Phượng Cô Cô từ chối một chút, xấu hổ sẵn giọng, đáng chết. Ngươi loạn động như vậy, người ta sao có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ giúp ngươi được. Đường Tiểu Đông tới đây chính là muốn Phượng Cô Cô giúp hắn nói tốt vài câu trước mặt Lôi lão phu nhân, nghe nàng. Nói như vậy, hắn liền ngoan ngoãn buông tay. Mặt Phượng Cô Cô vẫn hơi ửng hồng, cúi đầu chỉnh là xiêm y có chút mất trật tự, xấu hổ trừng mắt liếc hắn, ngồi xuống mép giường, thở hổn hển một lúc mới nói, xem như ngươi có chút lương tâm, cũng không uổng người ta ngày đêm thương nhớ. Không phải nàng nói chuyện Đường Tiểu Đông nghe lời buông tay, mà là chuyện phối phương. Đường Tiểu Đông mặt dày cười cười nói, Tiểu Đông biết Phượng Cô Cô sẽ đau lòng, Tiểu Đông cũng rất muốn hảo hảo thương yêu Phượng Cô Cô. Hắc hắc. Phượng Cô Cô rung động trong lòng, ánh mắt mơ hồ như nước, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, xấu hổ nói, vậy. Ngày mai, chỗ cũ. Ực. Đường Tiểu Đông nuốt một ngụm nước bọt, hiểu ý cười khúc khích. Phượng Cô Cô đỏ bừng mặt, ừm một tiếng, xoay lưng, không dám tiếp xúc với ánh mắt mê đắm khiến toàn thân nàng mềm nhũn của hắn. Sau đó hít vào một hơi thật sâu để mình bình tĩnh trở lại. Nàng phân tích sơ qua một chút, Lôi gia đối với uy lực bạo tạc của hắc hỏa dược mới phối chế vô cùng thỏa mãn. Trên cơ sở giữa nguyên phối phương hỏa dược, chỉ có một chút yêu cầu nhỏ mà thôi. Thông thường, hắn phối chế ra một vài hỏa khí, Lôi gia sẽ lấy trước tiên. Có thể còn có thêm một chút yêu cầu hơi quá mức, đó là một vài phướng độc dược của Đường môn. Mà những thứ này, Đường Tiểu Đông hẳn là sẽ không từ chối, ngoài ra xin hắn chuẩn bị một chút thuốc tiên giải độc cửu chuyển hoàng hồn đan của Đường môn. Cửu chuyển hoàng hồn đan, cái này có thể nhờ Đường Sương hoặc Đường Nhu phối chế một ít thành phẩm là được, cho dù là mở miệng xin Đường Đại Tiên Sinh cũng không quá khó. Lo trước khỏi họa sau, có lẽ Đường Đại Tiên Sinh sẽ không cự tuyệt, đương nhiên chuyện này phải do hắn đứng ra, hơn nữa phải nói là chính mình dùng mới được. Nghe Phượng Cô Cô phân tích như vậy, có vẻ chuyện này gần như cũng rất dễ giải quyết. Đường Tiểu Đông mừng rỡ lại nhảy dựng lên, nồng nhiệt ôm hôn nàng, sờ soạn loạn bậy một trận. Đáng chết! Ngươi hại ta đêm nay ngủ không được a. Phượng cô cô vô lực tựa vào lòng hắn thở dốc. Đường Tiểu Đông ngẫm lại cũng đúng, lúc này mới buông tay lưu luyến không nỡ rời. Trước khi mở cửa phòng, Phượng cô cô đột nhiên đưa tay ôm đầu hắn, hung hăng hôn lên mặt hắn một ngụm, mới cho hắn rời khỏi phòng. Đường Tiểu Đông ra sức dùng ống tay áo lau mặt, chà xát cho đến khi da mặt gần như tróc ra mới yên lòng. Hắn không dám nghĩ tới nếu đôi môi đỏ mọng này lưu lại dấu vết, bình giấm chua Mị Nhi kia sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Gõ cửa phòng Mị Nhi, sau khi nhìn thấy hắn, khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ bừng lên, vội vã đóng cửa. Đường Tiểu Đông nhanh chân chặn lấy cánh cửa, lôi Mị bất đắc dĩ phải mở rộng cửa phòng. Tên đáng chết này muốn làm gì, nàng đương nhiên biết. Không phải nàng không muốn, chỉ bất quá bọn người Đường Đại Bá còn đang ở trung tâm ngu nhạc, vạn nhất để bọn họ nhìn thấy, thật sự là không hay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 292, Đại Ác Nhân Đường Tiểu Đông làm bộ đau khổ, thương cảm nói, Mị Nhi. Lôi Mị ai một tiếng, thấp giọng nói, mấy. Người Đường Đại Bá còn đang ở đây, huynh muốn hại chết người sao? Ngoan, nghe lời đi mà, tới khiền xong, tùy huynh. Xem ra đúng là không đùa rồi, Đường Tiểu Đông thất vọng rời đi. Hắn trở lại phòng khách, mọi người đều mang rượu tới chút, uống tới khi lão đảo ngã trái đổ phải mới bỏ qua. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là gần trưa, nhớ lại cuộc hẹn hò với Phượng Cô, hắn liền bật dậy rửa mặt, uống qua loa một ngụm trà lạnh, sau đó vội vã ra cửa. Lúc này đây, hắn không mang theo 6 cận vệ. Dù sao 6 người bọn họ, mục tiêu quá lớn, cho nên chỉ có thể để Đường Một đi cùng. Hắn xem như là khách quen của khách sạn này, vừa vào cửa, điếm tiểu nhị Hoạt Bát liền cười hì hì tiến lên, thấp giọng nói vài câu. Trong tay hắn lập tức có thêm một thỏi bạc khá nặng. Truyện tiên hiệp, truyệnnuphung.vn bước vào phòng, Đường Tiểu Đông nao nao, lập tức cười ha ha không ngớt. Phượng cô trong trang phục mũ phượng khăn hồng, ngồi ngay ngắn ở mép giường. Bố trí trong phòng, hiển nhiên là điếm tiểu nhị dựa theo yêu cầu của nàng mà thay đổi lại, biến nơi đây thành một gian động phòng cực kỳ ấn tượng. Đường Tiểu Đông đang suy nghĩ làm cách nào mang đến cho nàng một hôn lễ nho nhỏ nhưng toàn vẹn, nhưng nàng đã tự mình an bài, đành phải theo nàng vậy. Thấy bộ đồ cưới màu hồng đặt trên ghế, Đường Tiểu Đông biết là nàng chuẩn bị cho hắn, bèn lập tức mặc vào. Khi đeo bông hoa đỏ thẫm trên ngực, hắn liền biến thành một tân lang đúng nghĩa. Tiểu nương tử, ta tới rồi, Cường Tiểu Đông xoa xoa tay, vẻ mặt tràn đầy mê đắm. Gần đây dục hỏa của hắn có chút lớn, phỏng chừng là do tích hoa bí quyết sắp đến bước đột phá. Hết lần này tới lần khác, Kha Vân Tiên đang có mang không thể động vào, Lôi Mị lại bởi vì đám người Đường Đại Tiên sinh đến, lo lắng bị người thấy mất đi danh tiết, không chịu cho hắn lên giường. Trưởng công chúa Ngọc Chân, Phượng Cô, Hoắc Hàn Yên và Như Ý cho dù sẵn sàng bằng lòng, lại bởi vì một vài nguyên nhân, chuyện hẹn hò không được thuận tiện. Kháo. Y. Hắn mạnh mẽ chung chung mũi, chân mày cau lại, nụ cười tủm tỉm trên mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Một mũi nhọn lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt, trên mặt hắn lại tràn đầy dáng tươi cười nói, a, ta quên mất, tiểu nương tử, nàng chờ một chút. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Hắc hắc. Đường Tiểu Đông quay lại cửa phòng, thấp giọng nói vài câu với Đường Một đang bảo vệ ngoài cửa. Sau khi đóng cửa phòng, hắn lững thững đi tới cửa sổ, mở rộng hai cánh cửa. Tiểu nương tử, ta tới rồi. Đường Tiểu Đông đi tới trước giường, làm như vội vã vươn tay ra. Một mũi nhọn lạnh lùng đột nhiên kịch liệt lóe lên, giống như một dải lụa, tập kích nơi yết hầu yếu hại của hắn. Biến hóa quá đột ngột, khiến kẻ khác trở tay không kịp. Ngay trong nháy mắt Phượng cô đột nhiên động thủ, Đường Một bất ngờ từ ngoài song cửa nhảy vào. Người còn đang lơ lửng giữa không trung, hai đạo hàng mang đã nhanh như thiểm điện từ tay hắn bắn vụt ra. Mặc dù Đường Tiểu Đông đã có phòng bị, nhưng thích khách xuất thủ quá nhanh, hắn chỉ kịp lui ra sau nửa bước. Đốc một tiếng, chủy thủ vô cùng sắc bén đâm vào áo giáp chống đạn trên người hắn, phát ra tiếng kêu trầm muộn kỳ dị. A! Thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn trên mặt đất. Khăn hồng bay qua một bên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Đường Tiểu Đông không thèm nhìn dung mạo nữ nhân kia, cúi đầu xuống giường tìm kiếm. Trên giường trống không, không còn ai khác. A Mộc, mau lục soát. Hai người vội vã lục tung một hồi, những nơi có thể giấu người đều đã tìm qua, nhưng cũng không phát hiện chút dấu vết nào của Phượng cô cô. Sắc mặt Đường Tiểu Đông đã trở nên rất khó coi, đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. A Mộc, cứu nàng tỉnh lại. Đường Mộc điểm trên người thích khách mấy chỉ, lấy từ trong miệng nàng ra một dược hoàng màu đen, sau đó thối lui qua một bên. Thích khách kia chỉ vị Đường Mộc phóng ám khí phong bế huyệt đạo, một khi giải huyệt liền có thể khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên kinh mạch đã bị phong bế, một chút khí lực cũng không sử dụng được. Với tính cách của Đường Mộc, chỉ biết ra tay là giết người. Nếu không phải Đường Tiểu Đông phân phó hắn để nữ nhân này sống, giờ này nàng hẳn đã chết. Đường Tiểu Đông hung hăng xách nàng lên, ném lên trên giường, một chân đạp tại mép giường, nói, ngươi đưa. Nàng đi đâu rồi? Nữ thích khách hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý, thực ra nàng chỉ là một thiếu nữ. Trong mắt toát ra thần tình sợ hãi bất an, cho thấy nàng không phải loại sát thủ lãnh huyết đã trải qua huấn luyện tàn khốc. Hai gò má Đường Tiểu Đông co rúm lại, ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi giấu nàng ở đâu rồi? Thiếu nữ vẫn nghiêng đầu không thèm để ý. Bất giác một bàn tay to lớn nắm lấy người nàng, khiến nàng sợ hãi hét trầm lên, ngươi! Ngươi! Muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đường Tiểu Đông nhe răng cười độc ác, ta muốn ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Tiếng xé vải rít lên, cắt phục, trang phục cô dâu, bị bàn tay to lớn của hắn xé rách một mảng, lộ ra xiêm y xanh nhạt bên trong. Đừng mà! Thiếu nữ thét lên chói tai, cố sức giãy giụa, nhưng cổ nàng đã bị bàn tay to lớn của hắn đè chặt lấy, vùng vẫy thêm nữa cũng vô dụng. Nàng vốn là một thiếu nữ bốc đồng, làm việc hoàn toàn là theo cảm tính, không hề suy nghĩ hậu quả một khi thất bại. Hiện tại, hành động thô bạo, hạ lưu của tên ác nhân khiến nàng vô cùng sợ hãi. Bàn tay to lớn bỗng nhiên hơi phát lực, khiến thiếu nữ lật người lại, biến thành nằm úp sấp trên giường. Một bàn chân to lớn của hắn nặng nề đạp lên thắt lưng thiếu nữ, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ chỉ có thể nằm úp sấp trên giường, bất lực giãy giụa, khóc lóc van xin, cắt phục rách nát. Cảm giác ma thủ của ác nhân kéo váy bên hông của nàng lên, khiến nàng sợ đến hồn phi phách tán, kêu lên, đừng mà. Xin ngươi. Ô. Ô, ta nói. Ta nói. Ô. Nàng sợ bị ác nhân làm vấy bẩn sự thuần. Khiết, cuối cùng đành khuất phục. 3. Một tiếng giòn tan vang lên, thiếu nữ thống khổ khóc thét lên một tiếng. Đường Tiểu Đông hung hăng vỗ một cái lên phong đồn mê người của nàng, trầm giọng quát, nói. Bị. Đồng bạn của ta. Mang đi rồi. Hiện tại ta. Cũng không biết. Bọn họ. Ở đâu, ô ô, cái gì? Sắc mặt Đường Tiểu Đông phát lạnh, lửa giận bùng phát, lại mạnh mẽ tát hơn 10 cái lên phong đồn mê người của thiếu nữ, đánh tới mức thiếu nữ gào thét thảm thiết không ngừng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 293, người quen bộ dạng khổ sở lệ rơi đầy mặt của nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải thương cảm. Đáng tiếc, lúc này Đường Tiểu Đông đã tức giận đến sắp mất đi lý trí, nào có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Không giết nàng tại chỗ đã xem như là khách khí lắm rồi. 3. Lại vỗ một cái lên phong đồn của thiếu nữ, hắn tàn bạo nói, người của ngươi liên lạc với ngươi bằng cách nào? Thanh âm rất lạnh lẽo, dường như tiếng câu hồn của ác ma chốn địa ngục, thiếu nữ bị dọa sợ mất mật, khóc lóc thành thật nói, e rằng. Bọn họ sẽ. Nói ra chính là phản đồ trơ trẽn, thiếu nữ khóc lóc. Ác nhân. Ngươi giết ta đi, ô ô. Nửa con mắt khiếp lại của Đường Tiểu Đông ánh lên tia sát khí lạnh lẽo khiếp người. Đồng bạn của thiếu nữ này thấy nàng đi lâu không về, nhất định sẽ tới đây tìm người. A Mộc, trông chừng nàng. Đường Tiểu Đông đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhanh chóng trở về. Thiếu nữ đang nằm úp sấp trên giường khóc rất thương tâm, thấy hắn đằng đằng sát khí tiến đến, sợ đến ngay cả khóc cũng không dám khóc nữa. Đường Tiểu Đông đạp một chân lên giường, khom lưng xuống. Vỗ vỗ lên hai gò má nàng, lạnh lẽo nói, tốt nhất ngươi nên khấu đầu cầu mong nữ nhân của ta bình an vô sự, bằng không, hừ. Thanh âm rất lạnh lùng, dường như tiếng cười nhạt của ác ma từ địa ngục, khiến thiếu nữ không khỏi rùng mình một cái. Đường Mộc đứng ở bên cạnh đột nhiên thủ thế, lui ra phía sau vài bước, nép sát tường. Đường Tiểu Đông nắm lấy thiếu nữ, kéo qua một bên. Hành động thô bạo khiến nàng sợ hãi thét lên một tiếng chói tai. Phỉ muội. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm kinh hoàng bất an của một nam nhân. Hạo ca, không nên đến đây. Thiếu nữ thét lên chói tai cảnh báo. Cùng lúc ấy, Đường Một đột nhiên vụt ra, quát lên một tiếng, xem ám khí. Thanh niên nhân từ ngoài cửa lao vào hét lên một tiếng đau đớn, nặng nề té lăn trên đất. Phỉ muội, nàng. Nàng đừng lo. Thanh niên nhân đã bị trúng ám khí cực độc của Đường Một, trên mặt ẩn hiện hắc khí. Hạo ca. Thiếu nữ thét lên chói tai muốn nhào lên phía trước, lại bị nắm tóc kéo lại, a lên một tiếng đau đớn, ngã nhào vào trong lòng Đường Tiểu Đông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Bàn tay to lớn của Đường Tiểu Đông chặn ngay yết hầu thiếu nữ, âm giọng nói, muốn cứu phỉ muội muội của ngươi, mau đưa người đến trao. Đổi. Đồ hỗn đản. Mau buông tay, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt phỉ muội muội của hắn trắng bệch, tràn đầy nước mắt, đôi mắt thanh tú lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh niên nhân vừa tức vừa vội, giận dữ gầm lên một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, lao về phía Đường Tiểu Đông, lại bị Đường Một đạp một cước ngã lăn. Đường Tiểu Đông cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu vẫn không đưa người đến, lão tử liền lấy đi sự trinh bạch của muội muội ngươi. Ngươi dám? Thanh niên nhân rống giận bò lên, lại bị Đường Một vung thiết quyền đánh cho quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ. Trong lòng lo lắng cho An Nguyệt cô, Đường Tiểu Đông nhịn không được nói, cho hắn giải dược, để hắn cút. Đường Một nắm miệng của thanh niên nhân kia, cho hắn hai khỏa dược hoàng, sau đó nắm người hắn lên, ném ra ngoài cửa sổ. Ầm, một tiếng vọng đến. Thiếu nữ đau lòng nhắm mắt lại, ngươi. Ngươi, đồ ác ma, câm miệng. Còn nói nữa lão tử ít ngươi. Một tiếng quát chói tai của Đường Tiểu Đông khiến thiếu nữ sợ run cả người, ngậm miệng lại không dám nói gì nữa, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Đường Tiểu Đông lấy ra một bầu rượu nhỏ, một hơi uống cạn, sau đó ném đi. Choang, một tiếng, bầu rượu vỡ vụn thành bột phấn, lại khiến thiếu nữ sợ run người, ngay cả khóc cũng không dám nữa. Đường Tiểu Đông lấy ra hai cây nến đỏ vẫn đang cháy ở góc tường đặt lên bàn. Kéo cắt phục trên người lên, lấy thanh kiếm vẫn đeo bên hông ra, cắm trên bàn, khăn áo chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn. Đường Một đứng phía sau hắn, đầu ngón tay kẹp sẵn ám khí kịch độc của Đường Môn. Thiếu nữ tóc tai bù xù ngồi dưới đất, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đường Tiểu Đông gừ một tiếng, xem như đáp lại. Cửa phòng mở ra, sáu thiếu niên lãnh huyết nối đuôi nhau bước vào. Xếp thành hình chữ nhất đứng phía sau lưng Đường Một. Khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, sát khí âm trầm khiến thiếu nữ sợ run cả người. Sáu thiếu niên lãnh huyết này không phải sáu cận vệ thường ngày vẫn theo bảo vệ bên người Đường Tiểu Đông. Bất trắc khi hẹn hò cùng Phượng cô, hắn nào dám để đám người Lôi Mị biết, vừa rồi xuống lầu chính là kêu điếm tiểu nhị báo tin cho Lý Ngạo. Lý Ngạo nhận được tin, lập tức dẫn người tới. 72 địa sát trong thành Trường An chỉ có 20 người, nhân thủ từ Ngọa Long biệt viện không đến kịp, trong lúc quá vội vàng, hắn chỉ có thể mang đến số lượng như vậy. Chỉ cần không phải cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc thần tiên, những thiếu niên lãnh huyết đã bị loại cung gấp nhỏ và hỏa khí này cũng đủ ứng phó với mọi tràng diện. Đường Tiểu Đông ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh đợi người của đối phương. Đường Một và 6 cận vệ lãnh huyết đứng phía sau, đều là mặt vô biểu tình. Ánh mắt lạnh lùng khiếp người, giống như 7 bức tượng đá. Trong phòng tràn đầy sát khí âm trầm lạnh lẽo, không chỉ khiến thiếu nữ sợ hãi, ngay cả hai cây nến đỏ đang cháy dường như cũng run rẩy chực tắt mấy lần. Phút chốc, trong ánh mắt lãnh đạm của Đường Một thoáng hiện tia sáng lạnh lùng khiếp người. Tay phải của 6 thiếu niên lãnh huyết đều không hẹn mà cùng đặt lên chuôi kiếm. Đường công tử, tiểu nữ tử xin ý kiến. Theo làn gió thơm phiêu đãng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo lam, quay sang Đường Tiểu Đông dịu dàng cúi người thi lễ. Đường Tiểu Đông giật mình, sao lại là nàng? Nữ tử lan sam này không phải mỹ nữ lúc trước thay hắn vận công chữa thương sao? Không ngờ rốt cuộc lại là địch nhân của hắn. Thật đáng tiếc. Đường Tiểu Đông thở dài đứng lên, ông quyền nói, N viện thủ của cô nương, tại hạ vẫn nhớ kỹ, chỉ là không biết nên xưng hô với cô nương thế nào. Nói thật, trong lòng hắn không hy vọng mỹ nữ Lan Sam này là địch nhân của mình. Tỷ tỷ cứu muội. Phỉ muội muội vừa thấy nàng, lập tức bò qua, nhào vào lòng thiếu nữ Lan Sam, khóc trống lên không ngớt. Đường Tiểu Đông chỉ lẳng lặng nhìn, không hề nhúc nhích. Không có mệnh lệnh của đại ca, ám khí của Đường Mộc vẫn kẹp giữa hai tay, không phóng ra. Nữ tử Lan Sam ôm Phỉ muội muội, ôm nhu nói, tỷ tỷ ở đây, muội không cần phải khóc. Nàng ngẩng đầu quay sang Đường Tiểu Đông nở nụ cười chua chát, tiểu nữ tử Lan Đình, đây là xá muội Lan Phỉ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 294, tỷ muội Lan gia kháo. Thân tỷ muội sao? Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa khuôn mặt mình, bất đắc dĩ cười khổ, Lan Đình tiểu thư, xá muội ta đã trả lại rồi, cô của ta đâu? Tỷ tỷ. Giết hắn, hắn là đại ác nhân. Hắn khi dễ Phỉ Nhi. Ô ô. Tiểu Ni tử nằm trong lòng tỷ tỷ khóc rất thương tâm. Bị đại ác nhân khi dễ, dọa dẫm mạnh mẽ hiếp dâm, còn bị xé rách y phục, sao có thể không khiến nàng sợ hãi, khuất nhục, thương tâm, mong chờ tỷ tỷ báo thù cho mình đây. Tranh. Một tiếng, sáu thiếu niên lãnh huyết đứng sau lưng Đường Một đồng thời rút kiếm khỏi vỏ, thanh âm trường kiếm ma sát với vỏ kiếm vang lên chói tai. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong phòng lập tức tràn đầy sát khí lạnh lo. Lan Đình vẫn ôm nhu an ủi tiểu muội, đối với sát khí sắc bén hung ác độc địa bước tới không có nửa điểm phản ứng. Đường Tiểu Đông khoát tay chặn lại. Tranh. Lại một tiếng trường kiếm tra vào vỏ đồng loạt vang lên, có thể thấy sáu thiếu niên lãnh huyết đã đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông, khiến kẻ khác kinh hãi. Lan Đình ôm quyền, thản thiên nói, Đường công tử, tiểu muội tuổi nhỏ bướng bỉnh, đã làm sai chuyện, Lan Đình xin hướng công tử xin lỗi. Về phần quý cô, nàng đã tự mình quay về. Nói chuyện một hồi, một thiếu niên lãnh huyết đẩy cửa tiến vào, trình lên một tờ giấy. Là bút tích của Phượng cô, nói nàng không có chuyện gì, đã trở lại trung tâm ngu nhạc, kêu hắn cố gắng che giấu chuyện này, không được truyền ra ngoài. Lan Đình đã đồng ý sẽ không tiết lộ. Sau đó là một đống lớn uy hiếp, nói nếu hắn dám để chuyện này lộ ra, nhất định nàng sẽ tìm hắn tính toàn, V. Đường Tiểu Đông có thể cảm giác được thành ý trong lời nói của Lan Đình, cười khổ chắp tay nói, hy vọng Lan Đình tiểu thư có thể giữ lời hứa. Đường Mỗ cáo từ. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn đối phương, thu dọn đồ đạc trên bàn, nhanh chóng rời đi. Đường Một đi lên, đặt hai khỏa dược hoàng màu hồng lên bàn, mỗi người một viên. Cũng không để ý tới phản ứng của hai nàng, đi theo phía sau Đường Tiểu Đông. Ánh mắt lạnh lùng khiếp người của sáu thiếu niên lãnh huyết vẫn tập trung trên người Lan Đình, đồng thời rút lui ra tới cửa, sau đó lần lượt từng người đi ra ngoài. Một buổi hẹn hò vốn rất lãng mạn ấm áp lại bị Lan Phỉ phá hỏng, thiếu chút nữa lộn xộn tới chết người, thật bực mình. Trở lại trung tâm ngu nhạc, Đường Tiểu Đông lập tức tới phòng của Phượng cô, vừa an ủi nàng, vừa hỏi tại sao bị đám người Lan Phỉ bắt đi. Bởi vì liên quan đến bối cảnh, Lôi Vân Phượng không thể quang minh chính đại cử hành hôn lễ với Đường Tiểu Đông, trong tâm lại không cam lòng, liền bố trí một phòng tân hôn nhỏ tại khách điếm bọn họ. Thường hò hẹn để thỏa tâm nguyện. Nàng toàn tâm toàn ý bố trí phòng tân hôn, trong đầu đang nghĩ tới tràn diện hôn lễ lãng mạn, ấm áp của hai người, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm lạ lùng nhưng cũng không lưu ý. Dù sao trong phòng cùng tràn ngập hương thơm của các loại cây cỏ. Tới khi cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực nàng mới phát giác có chuyện không ổn, nhưng đã bị người từ bên ngoài xông vào, chế trụ kinh mạch. Người từng trải như nàng lại bị lật thuyền trong mương, thật sự mất hết thể diện. Đường Tiểu Đông hàng ngày quấn quýt bên Phượng cô, sớm đã quen thuộc mùi hương trên người nàng. Khi Lan Phỉ giả dạng làm tân nương, vốn không có gì sơ hở, chỉ vì mùi hương xử nữ trên người mà bị Đường Tiểu Đông phát giác. Hiện tại bình tĩnh phân tích lại vấn đề, hắn phát giác Lan Phỉ có lòng muốn giết mình mới thay đổi trang phục của Phượng cô, nhằm tiện ám sát. Chỗ hẹn hò kia vốn là vô cùng bí mật, mỗi khi ra vào hai người đều cực lực che giấu hành tung, lại bị Lan Phỉ nắm rõ ràng. Điều đó cho thấy, đám người Lan Đình trước nay đều một mực giám sát nhất cử nhất động của hắn. Nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn lần này, hắn còn không biết có người đang âm thầm giám sát mình như vậy. Tỷ muội Lan gia này rốt cuộc muốn gì đây? Đường Tiểu Đông vắt hết óc cũng không thể nào nghĩ ra. Lan Phỉ có tâm giết hắn, mà Lan Đình tự hồ lại không có nửa điểm địch ý, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ đã từng gặp mặt Lan Đình một lần, hắn căn bản là không nhận ra Lan Phỉ. Vì sao Lan Phỉ phải giết hắn? Đau đầu. Thật vô cùng đau đầu. Tới buổi tối, mấy thám tử phụ trách theo dõi tỉ muội Lan gia lần lượt trở về, đều đã để mất dấu. Lan Đình mang theo muội muội của nàng bỏ đi, bọn họ không thể theo kịp. Kinh công cao cường khiến người khác phải khiếp sợ. Tóm lại, bất kể tỉ muội Lan gia là địch hay bạn, bị các nàng âm thầm theo dõi, giống như vừa cởi quần áo liền bị người đánh cắp khuy, thực sự làm người khác cảm thấy khó chịu. Tìm hiểu mãi vẫn không rõ nội tình của tỉ muội Lan gia, Đường Tiểu Đông chỉ có thể phân phó thủ hạ làm việc cần cẩn thận một chút. Sau đó vài ngày, người của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia cũng đến. Quả thực giống như Phượng cô phân tích, những điều kiện của Lôi lão phu nhân đều nằm trong dự liệu. Có Phượng cô giúp đỡ nói tốt, chuyện này liền nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Đường Tiểu Đông rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, chỉ còn chờ ngày lành mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, tuy nhiên, chọn ngày tốt giờ lành cũng là một chuyện vô cùng đau đầu. Các nhà đều là đại gia tộc, đại thế gia, ai cũng không cam lòng làm người đứng sau. Đường Tiểu Đông hao hết sức chín trâu hai hổ, cộng thêm vài ngựa mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Trong khổ có sướng, tư vị chuẩn bị làm tân lang, thật sự có thể nói là vô cùng đau đầu. Tin tức quỷ tài Đường đại công tử sắp thành hôn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Có người vui mừng chúc tụng, hâm mộ, cũng có người thương tâm, thất vọng, đố kỵ. Dù sao toàn thành Trường An cũng coi như bị chấn động. Nói chung, tất cả mọi người đều đang rất chờ mong hôn lễ siêu cấp này. Rồng phượng song song bái đường thành thân, không phân biệt thê thiếp, hôn lễ đặc biệt như vậy, trước đây chưa từng có, sau này có lẽ cũng sẽ không thể có. Tuyệt đại đa số mọi người đều hết sức trông đợi, nhưng cũng không ít người mang tư tưởng bảo thủ lại dậm chân phản đối. Dù sao, bất kể người khác bàn luận thế nào, hầu như tất cả nữ giới đại đường đều lặng lẽ chúc phúc cho vị quỷ tài công tử đã tạo ra con đường mới cho bọn họ, càng hâm mộ những nữ tử có thể trở thành Đường phu nhân. Không phân biệt thê thiếp, mọi người đều bình đẳng, chỉ tính cấp bậc tỷ muội, Lan Quân biết yêu thương phu nhân như vậy, trên đời gần như có một không hai. Đương nhiên, còn có một vài thiếu nữ cuồng nhiệt, âm thầm thương tâm rơi lệ. Nam nhân mình sùng bái đã thành hôn, các nàng có lẽ không còn cơ hội nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 295, đại hôn lễ siêu cấp hiện tại, tiêu. Chuẩn kén chồng của nữ nhân đại đường đã âm thầm thay đổi. Tướng mạo đã không còn được xếp vào điều kiện lựa chọn nữa. Người có tướng mạo anh tuấn, nói không chừng chỉ là gối thêu hoa, mặt dày tốn cơm mà thôi. Nhìn Đường công tử người ta, tướng mạo bình thường lại có thể được nhiều mỹ nữ tài ba vây quanh như vậy, bằng vào cái gì? Người ta chính là bằng vào tài văn chương. Một điều quan trọng nhất là biết cách quan tâm chăm sóc. Có thể gả cho một phu quân như vậy, là nữ nhân, cả đời này còn có gì phải tiếc nuối chứ? Đại hôn lễ siêu cấp của đại đường quỷ tài Đường công tử được cử hành vào hôm nay. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam Đường phủ, cũng chính là trung tâm ngu nhạc, nơi nơi giăng đèn kết hoa, treo giải lụa hồng. Mọi người đều vô cùng vui sướng. Khách nhân đến chúc mừng nhiều như nước chảy, bao gồm minh hữu của Thương Minh Phúc Ngọc. Trong số văn võ bá quan, ngoài Đường Huyền Tông phái người đến chúc mừng, còn có quý phi nương nương cũng tự mình đến chúc phúc. Lễ vật mang theo tới vài xe ngựa. Trưởng công chúa Ngọc Chân, thái tử Lý Hanh cũng phái người đưa lễ mừng tới, đều là các loại đồ cổ, tranh chữ vô cùng có giá trị. Nếu muốn cẩn thận thống kê đầy đủ, chỉ việc tìm người cũng đã mệt chết. Mọi người bận rộn, vội vàng mời khách ngồi vào vị trí. Quan Tân Lang càng bận hơn. Các tân nương tử đang ở nhà chờ hắn tới rước xuất trong đám phù rể, Đường Tiểu Đông mạnh mẽ chọn Địch Diễm đảm nhiệm. Lão tiểu tử này tuy rằng có chút xấu xí, nhưng bụng đầy tri thức, ngâm thơ, đoán câu đối các loại đều có thể vượt qua. Trạm thứ nhất là tướng phủ. Dọc đường khu chiên gõ trống vô cùng náo nhiệt, hai bên đường chật ních người xem, gần như gây ách tắc giao thông. Tiến vào tướng phủ, các loại lễ tiết rườm rà đủ khiến hắn đau đầu. Tiếp Tân Nương, người có tài học nhà Thân Nương ra một đoạn văn thơ đối ngẫu. Khi Địch Diễm đáp qua cửa, Lý Đằng Giao liền vội vã chạy đến, phát xong tiền lì xì, Tân Nương tử tiến vào kiệu hoa. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi tướng phủ. Ai, Tân Nương tử này thậm chí còn gấp hơn cả Tân Lang Quan. Đưa Lý Đằng Giao trở về trung tâm Ngu Nhạc, hắn lại tiếp tục đi đón Lôi Mị. Sau khi Lôi lão phu nhân đàm phán xong điều kiện với Đường Tiểu Đông, liền mang theo Lôi Mị rời khỏi trung tâm Ngu Nhạc, thuê tạm một gian phòng lớn tại Tô Liễu chờ ngày lành. Người của Đường Đại Tiên Sinh thì dọn đến phủ đệ của lão Lục Đường Phúc. Kha Vân Tiên tạm thời chuyển qua tổng đường của Trung Hoa Đường, cũng đều chờ đến ngày lành. Muốn đưa Lôi Mị lên kiệu hoa, dựa theo quy củ phải qua hết các cửa thử thách, cuối cùng còn phải vượt qua mưu kế của nha hoàng nhà Lôi Mị, buộc Tân Lang Quan phải làm một bài thủ thi mới bằng lòng thả. Người Đường Tiểu Đông vắt hết óc, đạo một bài thủ thi thời Tống mới thành công đưa nương tử lên kiệu hoa. Tới đường phủ, dựa theo quy củ lúc quá quan, Đường Sương và Đường Điềm đều dễ dàng vượt qua. Tới đường Nhu, nha hoàng hầu hạ nàng lại muốn Tân Lang Quan ngâm sướng một đoạn thi ca mới bằng lòng thả người. Cái này hiển nhiên cũng là do Đường Nhu bày mưu đặt kế. Đường Tiểu Đông đọc trống một khúc cửu muội khiến mọi người choáng váng, thừa cơ đỡ Đường Nhu lên kiệu hoa. Bên phía Kha Vân Tiên, Ngọc Gia cũng khá dễ dàng. Nhưng khi tới Hà Gia, dựa theo quy củ lúc quá quan, Hà Thúc vẫn lo lắng cảnh cáo một hồi, khiến Địch Diễm sốt ruột không ngừng. Dù sao, lão trượng nhân nói gì, Đường Tiểu Đông cũng chỉ có cách ra sức gật đầu xưng phải. Nghe lão trượng nhân phun nước bọt đủ một canh giờ, lúc này mới đón được Hà Hiểu Nguyệt đi. Tám vị tân nương tử đồng thời bái đường, tràn diện náo nhiệt kia không cần phải nói nhiều nữa. Sau khi lần lượt đưa tân nương tử vào động phòng, tiếp theo, Tân Lang Quan phải tiếp nhận một bát rượu trắng để có thể điên cuồng oanh tạc. Mãnh Hổ cũng không chịu nổi quần lang, bọn người Tần Thiên Bảo, Địch Diễm phụ trách hộ giá lần lượt vừa say vừa mệt gục hết, Đường Tiểu Đông cũng ngã ngã nghiêng nghiêng. Tới đêm khuya, khách nhân đều đã tản đi, Đường Tiểu Đông cũng đã có vài phần men say, bước đi liêu xiêu. Sau khi thưởng tiền cho nha hoàng chăm sóc và hầu hạ nàng dâu, hắn liền gõ cửa phòng Đường Sương. Sương biểu tỷ, lão công yêu quý của nàng tới rồi, mau mở cửa đi. Cửa lại bị Đường Sương khóa trái ở bên trong, gọi thế nào cũng không chịu mở. Hắn lại đi trước bồi Kha Vân Tiên. Kha Vân Tiên là người lớn tuổi nhất trong chúng nữ, bọn họ đều tôn xưng nàng là đại tỷ, theo lý nên nhường đại tỷ trước. Đương nhiên, đây cũng là do Đường Sương khách khí. Biểu tỷ Đường Sương không chịu mở cửa, Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là đi gõ cửa phòng biểu muội Đường Nhu. Nhu biểu muội thân yêu, lão công yêu quý của nàng tới rồi, mau mở cửa nào. Cửa cũng bị khóa từ bên trong, mặc kệ hắn nói đến bực mình, ngàn xin vạn xỏ, biểu muội Đường Nhu vẫn xấu hổ cười không chịu mở cửa. Lý do của Đường Nhu càng nhiều. Kha Vân Tiên là đại tỷ, Đường Sương là nhị tỷ, kế tiếp là Lôi Mị, sau đó mới đến phiên nàng. Ách! Gỡ cửa từng phòng một, Ngọc Nhược Vân, Lý Đằng Giao, Đường Điềm, Hà Hiểu Nguyệt đều cùng một lý do, bắt hắn theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dựa theo trình tự mà đến. Toát mồ hôi! Đây chính là một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng a, đi đi lại lại, trời sắp sáng mất. Thực sự không có cách nào khác. Đường Tiểu Đông không thể làm gì hơn là đi gõ cửa phòng Kha Vân Tiên. Kha Vân Tiên đã mang thai mấy tháng, không thể cùng hắn sinh hoạt phu thê. Xem ra đêm động phòng hoa chút này chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Cửa phòng Kha Vân Tiên cũng khóa từ bên trong. Nàng ôm nhu nói, tướng công, Vân Tiên có lý do, không thể hầu hạ tướng công. Hãy đến phòng của mấy vị tỷ muội không thể nào. Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt. Tám tân nương tử, đêm động phòng hoa chút không thể sinh hoạt vợ chồng thì cũng thôi đi, lẽ nào ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Sẽ không thảm như vậy chứ. Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt, ở trong sân gấp đến độ xoay mòng mòng. Cuối cùng không lẽ phải đến phòng của thủ hạ mình ngủ nhờ một đêm sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến thiên hạ cười đến rụng răng. Thực sự không có biện pháp. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì một lần nữa đi gõ cửa. Đường Sương cười dẻo, nói nàng mệt rồi, muốn đi ngủ, sau đó không khách khí thổi tắt đèn. không có đường thương lượng. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài, Liêu Siêu bước tới gõ cửa phòng Lôi Mị. Mị Nhi a, nếu nàng không mở cửa, lão công thân yêu của nàng thực sự không có chỗ ngủ đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 296, Tân Lang Quan đáng thương, vì. Trong phòng truyền ra tiếng cười nhẹ mềm mại đáng yêu của Lôi Mị, tướng công. A, không phải Mị Nhi không chịu mở cửa, cái này cũng là do quy củ thôi, miễn cho sau này người ta nói Mị Nhi không hiểu quy củ. Ngoan, đi thôi. Ai, thật là mệt muốn chết rồi. Ách, ngay cả thân thể mệt chết rồi, cũng không có ai chịu mở cửa cho hắn vào. Một lần nữa gõ cửa phòng Đường Nhu. Giọng điệu của Nhu biểu muội cũng tương tự Lôi Mị, chính là không chịu mở cửa. Ngọc Nhược Vân, Đường Điềm, Hà Hiểu Nguyệt khẳng định cũng sẽ đều trả lời như vậy, tuyệt đối sẽ không mở cửa. Lý Đằng Giao a, dưới uy hiếp của hắn, may ra nàng còn có khả năng mở cửa. Lại gõ cửa phòng Lý Đằng Giao. Tiểu Ni Tử cũng nói, tướng công a, không phải Đằng Giao không chịu mở cửa. Đằng Giao sợ mấy vị tỷ tỷ trách tội. Đường Tiểu Đông uy hiếp nói, nàng không mở cửa, sau này ta sẽ không chơi trò chơi cùng nàng nữa. Bên trong cửa truyền đến thanh âm rung động lòng người của Tiểu Ni Tử, tướng công a, không phải Đằng Giao không muốn, chỉ là Đằng Giao sợ mấy vị tỷ tỷ trách tội. Chàng hãy bỏ qua cho Đằng Giao lần này, được không? Một chữ, thảm. Tám tân nương tử cùng bái đường thành hôn một lúc, siêu cấp hôn lễ như vậy quả thực là có một không hai. Đêm động phòng hoa chúc, tám tân nương tử lại nhường nhịn lẫn nhau, hại hắn không có chỗ ngủ. Đây cũng là độc nhất vô nhị a, Đường Tiểu Đông thật sự muốn gào khóc một hồi. Hắn ở trong sân xoay vòng vòng. Vốn đã có chút men say, hơn nữa lại trải qua một đêm như vậy, rượu mừng dâng lên, uống đến mức lão đảo liêu xiêu, chân dường như dẫm phải cái gì, ngã chổng vê lên trời. Ai, tên đáng chết này, say tới thành ra như vậy. Lôi Vân Phượng vốn vẫn trốn ở trong góc tối vội vàng chạy ra, nâng hắn dậy. Phượng cô cô. Ta. Thảm quá a. Đường Tiểu Đông nằm úp sấp trong lòng Phượng cô cô. Nếu không có thân thể Phượng cô cô chống đỡ, chỉ sợ hắn còn chưa kịp đứng vững đã lại ngã sấp xuống. Lôi Vân Phượng cười khẽ một tiếng, người ta biết rồi, hì hì. Các tân nương tử của ngươi người nọ nhường người kia, ai cũng không chịu mở cửa. Tân Lang Quan đáng thương, đêm động phòng hoa chúc, lại không có chỗ ngủ. Thực sự là đáng thương mà. Hì hì. Phượng cô cô nhẹ nhàng vỗ vẻ đầu hắn, vẻ mặt đắc ý cười hì hì. Nàng. Nàng còn cười. Mặt dày của Đường Tiểu Đông nóng lên. Ai, việc này mà truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Các tân nương tử của ngươi thực sự là vô cùng dễ thương. Hì hì. Phượng cô cô khẽ cười ha ha không ngớt. Giọng nói của nàng, tự hồ sớm đã biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kết quả, ta. Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt. Kết quả, thực sự khiến kẻ khác không thể ngờ tới. Tiểu bại hoại a, cô đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hì hì. Ông chặt cô. Thấy có người bay vút ra ngoài tường vây ba huynh đệ phụ trách tuần tra đều giật mình, lập tức có phản ứng. Trước đó, Phượng cô chính là leo tường mà vào, còn uy hiếp bọn họ một hồi. Phượng cô làm việc thần bí như vậy khiến mấy huynh đệ phụ trách tuần tra hiếu kỳ muốn chết, tuy nhiên cũng không dám nói lung tung. Lúc này Phượng cô lại leo tường rời đi, vốn cũng không có gì quái dị, chỉ bất quá, Phượng cô dường như mang theo một người bay ra. Người nọ mặc xiêm y đỏ thẫm, có chút giống với lão đại bọn họ, cũng chính là Tân Lang Quan ngày hôm nay. Không thể nào. Tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, lão đại có tám tân nương yểu điệu không ôm, theo Phượng cô ra ngoài làm gì. Ngay khi còn đang ngây người, một tiếng ho nhẹ đột nhiên truyền đến, khiến ba người giật mình nhảy dựng lên. Phượng cô ngồi trên đầu tường vây, vẻ mặt lạnh lùng như muốn tìm người khác tính sổ, các ngươi vừa nhìn thấy gì? Một người phản ứng nhanh, vội đáp, không thấy gì cả. Đúng vậy. Ở đây rất an toàn, không có dạ hành nhân nào lui tới. Phượng cô cười duyên một tiếng, các người không thấy gì hết. Cùng lúc với thân hình nàng lướt đi, Ba thỏi bạc theo thứ tự trước sau bay ra, xếp thành một hàng thẳng tắp bắn đến chỗ ba người. Ba người phụ trách tuần tra ban đêm này chỉ là đệ tử bình thường của Trung Hoa Đường, thân thủ không cao, thấy nén bạc bắn đến, tất cả đều nhảy loạn lên. Bị một thỏi bắn trúng, không chết cũng dứt gân gãy xương. Bọn họ nào dám đưa tay tiếp nhận, cả đám sợ hãi nhảy vội sang hai bên. Một thỏi bạc sau cùng đột nhiên tăng tốc, đập lên thỏi bạc thứ hai, khiến nó đi nhanh hơn một chút, lại đập vào thỏi bạc đầu tiên đang bay ở phía trước. Ba thỏi bạc cứ như vậy va chạm với nhau, đột nhiên thay đổi phương hướng, xoay tròn, đáp xuống bên cạnh ba người, vừa vặn mỗi người một thỏi. Mồ hôi. Dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, Phượng Cô Cô nhất định sẽ thực sự trở mặt. Hừ. Ba người cùng hiểu ý, nhặt thỏi bạc trên mặt đất lên. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam nếu Phượng Cô Cô ném vàng lại, thì thực tốt biết mấy. Hắc hắc. Đường Tiểu Đông ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Phượng Cô Cô, tùy ý để nàng mang vui đi, chui vào một gian nhà bình thường, cách trung tâm Ngu Nhạc không xa. Gian nhà này chính là Lôi Vân Phượng vài ngày trước bỏ tiền thuê. Đại sảnh, tiểu viện trong nhà dân đều rất bình thường, cổ xưa. Tới khi đi vào nội đường, Đường Tiểu Đông nhịn không được cười ha ha liên tục. Hiển nhiên Phượng Cô Cô đã tận lực trang trí nội đường một phen, bố trí thành một gian phòng tân hôn vô cùng xa hoa. Trước đài nến đỏ đang chiếu sáng, lướt qua chữ hỷ đỏ thẫm như tô son trác phấn dán trên vách tường, nơi góc tường lộ ra chiếc giường hoa thật lớn, màn trướng màu hồng vén cao, đôi áo ngũ long. Phượng bằng gấm đỏ thẫm, đôi gối uyên ương đặt song song, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Bên cạnh đài trang điểm là một chiếc bàn tròn. Trên bàn đã sắp sẵn vài món ăn ngon, một bầu rượu, hai cái chén, hai đôi đũa. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Xem ra nàng thực sự đã sớm đoán được, tám vị tân nương tử sẽ nhường nhịn lẫn nhau, khiến tân lang quan chỉ còn cách đứng ngoài cửa. Các tân nương tử nhường nhịn lẫn nhau là tốt, chỉ là không nghĩ tới mọi người đều nhường nhịn, khiến tân lang quân thậm chí không có chỗ ngủ. Kết quả này, các tân nương xác thực không nghĩ đến. Thảo nào Phượng Cô Cô cười hài lòng như vậy. Các ngươi đều khiêm nhượng, ta đây có thể không khách khí, chiếm mất lần đầu tiên. Đường Tiểu Đông ngồi xuống, Phượng Cô Cô đưa cho hắn một chén trà tỉnh rượu, sau đó trốn ra sau M.